Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Phần 162. Đương nhiên, Cố Vô Kế mở miệng nói, còn có người đang chờ ta, hắn hiện tại không bao giờ là trước đây như vậy. Ở thế giới hiện thực những cái đó sự tình không có làm xong thời điểm. Cố Vô Kế không muốn ở phó bản trong thế giới chết đi. Này quả thực thật giống như chơi cái gì giải mê huyền nghi phó bản. Sau đó manh mối tìm được một nửa liền chết đi giống nhau. Làm người cảm giác tim gan cồn cào. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng ngươi vừa mới không phải nói muốn báo đáp ta ân tình sao? Thanh niên nói, vậy ngươi liền mở to mắt nhìn xem ta, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, này cùng tự sát có cái gì khác nhau a? Bất quá nếu đối phương không thể bức bách hắn mở to mắt. Đã nói lên này lệ quỷ lực lượng tại đây cảnh trong mơ vẫn là bị hạn chế trụ. Cái này phát hiện nhưng thật ra làm Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Thật sự không được hắn liền ở chỗ này nhắm mắt lại chờ đến hừng đông đi. Nói giỡn, thanh niên thanh âm mang theo vài phần ý cười. Nhưng Cố Vô Kế nhưng cảm giác không ra hắn lời nói mới rồi nơi nào như là ở nói giỡn. Hắn lại nói, vậy ngươi liền hôn ta đi, Cố Vô Kế lập tức ngẩn người. Này, hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới. Lệ quỷ cư nhiên sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Này căn bản là không phải giống nhau lệ quỷ nói được nói. Nhưng suy xét đến đối phương chính là phía trước vừa thấy mặt liền biểu hiện ra rõ ràng xu thế gay. Cố Vô Kế lại cảm giác được chính mình là đào cái hố cấp chính mình nhảy. Vẫn là nói ngươi liền như vậy yêu cầu đều không muốn làm. Thanh niên thanh âm vang lên, Cố Vô Kế thậm chí có thể cảm giác được, đối phương trên mặt lúc này mang theo thế nào nghi ngờ. Quả thực thật giống như tại hoài nghi nhân phẩm của hắn giống nhau. Hắn sống nhiều năm như vậy, khi nào đáp ứng quá người khác sự tình không kiệt lực đi làm. Như thế nào có thể tại đây loại thời điểm nuốt lời. Huống chi Cố Vô Kế phía trước còn vì thông quan cường hôn qua trong gương thế giới trình ra. Trên thực tế hắn đối phương diện này còn rất không sao cả. Cố Vô Kế thoáng bình tĩnh hạ, lập tức vươn tay tới, sờ soạng tìm kiếm đối phương thân thể nơi vị trí. Thực mau hắn liền chạm vào đối phương quần áo. Cách này áo sơ mi đều có thể cảm giác được đối phương thân thể lạnh băng. Còn có chút lạnh băng chất lỏng xúc cảm. Không hề nghi ngờ này khẳng định là máu tươi. Cố Vô Kế hơn nửa ngày mới rốt cuộc sờ soạng tới rồi đối phương cổ áo vị trí. Theo sau lại tiếp tục hướng lên trên. Rốt cuộc chạm đến đối phương lạnh băng cánh môi. Cố Vô Kế ở làm những việc này thời điểm. Tư tưởng là thực chính trực. Hắn bất quá là tưởng hảo hảo xác định một chút rốt cuộc hẳn là như thế nào thân mà thôi. Hoàn toàn không suy nghĩ chuyện khác, lại nói hắn như vậy không hề luyến ái kinh nghiệm, lại không phương diện này ý tưởng thẳng nam, liền người khác ám chỉ đều nhìn không ra tới, cũng sẽ không cảm thấy chính mình làm có cái gì vấn đề. Toàn bộ đại sảnh đều đã an tĩnh tới rồi cực điểm mơ siêu Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Liền đối với đối phương môi vị trí thấu qua đi, nhẹ nhàng hôn lên kia lạnh băng lại mềm mại đôi môi. Tại đây một khắc, Cố Vô Kế cảm giác được trói buộc lực lượng của chính mình giống như đều đột nhiên buông lỏng mở ra. Dường như, cho hắn một loại trước mắt lệ quỷ boss bởi vì chuyện này nhi thoáng dao động cảm giác. Chẳng lẽ nói đối phương cư nhiên còn như vậy ngây thơ sao? Ở hai người cánh môi đụng chạm sau một lát. Cố Vô Kế liền muốn buông ra, nhưng một bàn tay lại ấn ở hắn sau đầu. Ngô ngô, đối phương tay lực đạo quá mức cường đại, Cố Vô Kế hoàn toàn tránh thoát không khai, chỉ có thể bị bắt duy trì tư thế này. Cảm giác được chính mình đều phải hít thở không thông, thân thể không cấm gian nan dãy dụa lên. Hơn nửa ngày đối phương mới rốt cuộc buông ra tay, Cố Vô Kế đã chỉ có thể đứng ở tại chỗ từng ngụm thở dốc. Hắn cảm giác được chính mình giống như thiếu chút nữa liền nghẹn đã chết. Cái loại này một bên hôn môi một bên hô hấp sự tình hiển nhiên không phải Cố Vô Kế người như vậy có. Thể làm được, thanh niên mang theo ý cười mở miệng, người đã thực nỗ lực, kia lúc này đây, ta khiến cho ngươi trước rời đi đi, dù sao đêm nay cũng bất quá là cái thử thôi. So với đem linh hồn đơn độc lưu lại, vẫn là đem đối phương cả người đều đoạt lấy tới, mới là hắn chân chính muốn. Cố Vô Kế lập tức cảm giác được thân thể của mình một nhẹ. Phía trước những cái đó trói buộc lực lượng trong khoảnh khắc cũng đã tiêu tán. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, bước nhanh chiều đại môn phương hướng đi đến, sợ này lệ quỷ boss có thể hay không đột nhiên đổi ý. Ở đôi tay đụng tới đại môn hết sức, Cố Vô Kế lại nghĩ tới phía trước trợ giúp chính mình hai lần hầu gái quỷ hồn. Quả nhiên nếu là thật sự có cơ hội lại đến nơi này nói, hắn nhất định phải đem đối phương tinh lọc, thoát khỏi cái này địa phương trói buộc mới đúng. Tránh ở đại sảnh chỗ tối mấy cái người chơi đã đều sợ ngây người. Bọn họ không thể tin được chính mình đều nhìn thấy gì. Cái này phó bản cư nhiên còn có như vậy gay gian tuyệt mỹ tình yêu cốt truyện sao? Vì cái gì bọn họ cảm giác chính mình không giống như là tới cái gì phó bản? Ngược lại như là tới xem điện ảnh người qua đường dường như. Mà xuống một cái chớp mắt, trong đại sảnh sở hữu quỷ hồn, bao gồm cái kia đáng sợ lệ quỷ thân hình đều đột nhiên biến mất. Thật giống như vừa mới một màn đều là bọn họ đang nằm mơ dường như. Phó bản tiến độ lại về tới bọn họ vừa mới tiến vào thời điểm mơ siêu, xem ra cái này biệt thự phát. Sinh chuyện xưa, khẳng định là một cái thúc dục người rơi lệ đồng tính chi gian bi thương câu chuyện tình yêu, một. Cái người chơi không cấm như thế tổng kết nói. Ta cảm giác này phó bản chân tướng. Khẳng định là cái hào môn thiếu gia một hai phải cùng nam nhân ở bên nhau. Kết quả hai người cùng nhau bị gia tộc hãm hại, cuối cùng không cam lòng tuẫn tình sau biến thành lệ quỷ. Nhưng thiếu gia đối tượng lại là người tốt, sau khi chết cũng hy vọng cảm hóa thiếu gia, này mấy cái người chơi căn cứ này đoạn hình ảnh đã bắt đầu não bổ vô số cốt truyện. Tuy rằng lúc sau chờ đến bọn họ thông quan phó bản cũng chưa có thể nhìn thấy cái kia lệ quỷ boss. Quả thực hoài nghi chính mình rốt cuộc đều là như thế nào soát phó bản. Sau khi rời khỏi đây liền tính cùng người khác nói lên này phó bản lệnh người khiếp sợ năm năm câu. Chuyện tình yêu, bởi vì cấp thấp người chơi không có ghi hình công năng. Cũng căn bản không ai tin tưởng. Trên thực tế. Đây đều là bởi vì này phó bản lệ quỷ boss đã vô tâm tư đặt ở này đó tiến vào cấp thấp người chơi. Trên người, làm chính mình thủ hạ quỷ hồn tùy tiện lăn lộn một chút là đủ rồi. Đây cũng là đại bộ phận thời điểm cái này vứt đi biệt thự kịch bản chân thật trình độ. Rốt cuộc như vậy cấp bậc lệ quỷ boss nơi nào có thể là tùy tiện ra tới. Cơ bản đều là thể hiện ra cái này biệt thự chân thật đáng sợ cao cấp phó bản mới có thể chân chính xuất hiện, Cố Vô Kế kia một lần mới căn bản là cái ngoài ý muốn. Cố Vô Kế ở đẩy cửa ra nháy mắt liền đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm giác được trong phòng cũng một trận lạnh băng, gió lạnh không ngừng thổi đến trên người mình. Sao lại thế này? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, liền nhìn đến cửa sổ cư nhiên mở rộng ra. Mà chính mình bạn cùng phòng Vinh Thanh Mạn, cư nhiên chính một bộ muốn từ trên cửa sổ nhảy ra đi bộ dáng. Nơi này tuy rằng chỉ là lầu 2, nhưng đây chính là như vậy nguy hiểm phó bản, liền tính chỉ là té bị thương đều vô cùng có khả năng dẫn phát đáng sợ sự tình. Thậm chí hệ thống đều nói qua không chuẩn rời đi nhà ở. Ai biết từ cửa sổ quăng ngã đi ra ngoài có tính không là trái với quy định. Cố Vô Kế không hề nghĩ ngợi, liền đột nhiên xoay người nhảy xuống giường, ôm chặt lấy Vinh Thanh Mạn, từ từ, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a. Tại hạ giường lúc sau, Cố Vô Kế bỗng nhiên liền ý thức được trong phòng quỷ dị chỗ. Này nhà ở lúc này quả thực âm lãnh tới cực điểm. Toàn bộ không gian đều quỷ dị tới rồi một loại không bình thường trình độ. Trên mặt đất còn từng có dãy rụa đánh nhau dấu vết. Thậm chí hắn trên người hai cái quỷ hồn cũng chưa một chút động tĩnh. Đến nỗi ngẩng đầu nhìn lại sau, cách đó không xa ngoài cửa sổ cư nhiên là một mảnh huyết sắc. Sao trời đều tựa như bị máu tươi sở bao trùm, thế nhưng chút nào nhìn không tới cách vách vật kiến trúc bóng dáng. nhìn khiến cho người cảm giác được thân thể không thoải mái. Này phó bản bên ngoài đều đã tới rồi như thế nông nỗi sao? Không, không đúng, Cố Vô Kỳ ánh mắt rơi xuống khung cửa sổ thượng, phát hiện này đã không phải bình thường khung cửa sổ, mà là khung ảnh lồng kính. Này cửa sổ không biết khi nào đã biến thành một bức họa. Hoặc là nói nó từ lúc bắt đầu chính là, nhưng bọn hắn cũng chưa chú ý tới chuyện này. Càng không thể làm Vinh Thanh Mạn đi vào, Cố Vô Kế tuy rằng không biết này bức họa sẽ là cái dạng gì, nhưng khẳng định nguy hiểm tới rồi cực điểm. Mơ siêu tiếp theo nháy mắt. Trung quanh thình lình hiện ra một cái đen nhánh bóng dáng. Ẩn ẩn có thể thấy được là cái bộ mặt dữ tợn quỷ hồn bộ dáng. Đột nhiên liền hướng tới Cố Vô Kế phương hướng đánh úp lại. Không xong, Cố Vô Kế đương nhiên chú ý tới điểm này. Quả nhiên này trong phòng còn có cái quỷ hồn, chỉ sợ Vinh Thanh Mạn phía trước chính là ở cùng hắn đánh. Phòng trưng là bởi vì bức họa quan hệ không thể hảo hảo phát huy thực lực mà rơi nhập hạ phong. Cho nên mới biến thành như bây giờ. Lại nói tiếp hắn ngủ cũng là quá đã chết, tuy rằng đây đều là bởi vì ý thức bị kia lệ quỷ boss cấp lôi đi quan hệ. Có thể tưởng tượng nếu hắn kéo lại lâu một chút mới trở về. Vinh Thanh Mạn khả năng đã là một khối thi thể. Cố Vô Kế đang muốn buông tay tới đối phó này quỷ hồn thời điểm. Hắn sở lôi kéo Vinh Thanh Mạn nguyên bản mờ mịt biểu tình cũng trở nên âm độc. Đôi tay gắt gao giữ chặt Cố Vô Kế tay. Một bộ muốn cho hắn không rảnh đi đối phó kia quỷ hồn bộ dáng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Vinh Thanh Mạn biểu tình lại thay đổi. Hắn cắn răng nhìn Cố Vô Kế. Không cần lý ta. Nhanh lên đi, nơi này quá nguy hiểm, thực mau vẻ mặt của hắn lại một lần vặn vẹo. Đừng nghĩ đào tàu, trường hợp này quả thực thảm thiết tới rồi cực điểm. Mơ siêu Cố Vô Kế mắt thấy bị người giữ chặt. Không thể nhúc nhích, thậm chí vô pháp lấy ra tay tới sử dụng đạo cụ. Mà hắn phía sau lại có cái quỷ hồn sắp công kích đến hắn trên người. Thậm chí mặt sau quỷ hồn đều đã cảm giác được. Nhân loại này lập tức liền phải bị chính mình cấp giết chết. Thì ra là thế, lưu trữ Vinh Thanh Mạn là bởi vì đã đem hắn cấp khống chế được tới đối phó ta sao? Cố Vô Kế như suy tư gì, còn nhìn mặt sau chiều chính mình đánh úp lại quỷ hồn. Xem ngươi lớn lên còn rất quen thuộc, chỉ sợ ngươi chính là Vinh Thanh Mạn trên người sở bám vào quỷ hồn đi. Quỷ hồn đại khái cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Lập tức cười lạnh nói, không sai, người này còn tự cho là có thể chế trụ ta, nhưng hắn tưởng cũng là quá ngây thơ rồi, chúng ta này đó quỷ hồn sao có thể như vậy dễ dàng đã bị chế trụ, bất quá ta tưởng. Nếu không phải kia bức họa, ngươi cũng không đối phó được hắn đi. Cố Vô Kế mở miệng. Ngươi biết cái gì, này cơ hội đều là chính hắn đưa đến ta trên đầu. Một nhân loại còn như vậy cuồng vọng tự đại. Nhất định phải biến thành kẻ chết thay, quỷ hồn cười dữ tợn. Đã là bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế phương hướng nhào tới. Tiếp theo nháy mắt, trầm đục thanh đột nhiên vang lên. Vừa mới còn ở cùng Cố Vô Kế rằng co Vinh Thanh Mạn thân thể trực tiếp đã bị ném tới rồi bên cạnh. Trên giường, cũng trực tiếp liền ngất đi. Quỷ hồn, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Vô Kế phía trước bị kia lệ quỷ cấp chế trụ phản kháng không được còn chưa tính. Hiện tại Vinh Thanh Mạn như vậy cái vẫn là người sống người chơi. Ở Cố Vô Kế trong tay căn bản là kiên trì không được lâu. Lam Siêu phía trước mới vừa bị Vinh Thanh Mạn giữ chặt thời điểm, Cố Vô Kế không phản kháng cũng chính là muốn nghe nhiều nghe này quỷ hồn có thể nói cái gì mà thôi. Quỷ hồn mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Ngươi đừng tưởng rằng sức lực lớn điểm liền ghê gớm. Mơ Siêu ở Vinh Thanh Mạn trên người kia đoạn thời gian, vì sự tình có thể thuận lợi, hắn đã sớm quan sát qua Cố Vô Kế. Ở quỷ hồn xem ra, này Cố Vô Kế cũng chính là ý chí lực cường điểm. Cả người nhìn qua liền cường hãn không đến chạy đi đâu. Cũng không tại đây phó bản bày ra cái gì thực lực tới. Phòng trừng chính là cái chỉ số thông minh dịch, ở không đồng đội dưới tình huống còn không phải lập tức là có thể bị chính mình giết chết. Nghĩ đến đây quỷ hồn liền tràn ngập tin tưởng, bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế liền nhào tới. Một phút đồng hồ sau, quỷ hồn bị trói cô bó trụ. Nếu là hắn là nhân loại, lúc này phòng trừng mồ hôi lạnh đều đã đem quần áo tẩm ướt. Cố Vô Kế đang ngồi ở một bên, trên tay còn cầm dao phay. Đương nhiên Cố Vô Kế lấy ra dao phay tuyệt không phải vì uy hiếp quỷ hồn hoặc là làm gì. Hắn cảm thấy chính mình chỉ là vừa vặn tưởng lấy ra tới mà thôi. Nhìn hàn quang lập lòe dao phay, quỷ hồn thân thể không cấm co rụt lại. Đại ca, có chuyện hảo hảo nói, ta cái gì đều sẽ nói cho ngươi, ngàn vạn không nên động thủ. Cố Vô Kế đều bị này quỷ hồn thái độ cấp kinh ngạc. Hắn thậm chí đều còn không có tới kịp dò hỏi, đối phương cũng đã như vậy chủ động muốn công đạo. Hơn nữa này quỷ hồn thoạt nhìn liền so mặt khác quỷ hiểu đồ vật nhiều bộ dáng. Hảo, vậy ngươi liền cho ta thành thành thật thật công đạo, Cố Vô Kế nói. Ta ngẫm lại, ngươi nói cho ta, này bức họa rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Còn có lầu ba rốt cuộc nên như thế nào đi lên? Này bức họa, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng chỉ biết nó thường thường sẽ xuất hiện, hơn nữa ở xuất hiện thời điểm, có thể mê hoặc người sống tâm thần, làm cho bọn họ theo bản năng liền muốn đi vào đi. Chờ đến đi vào lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ ra tới, quỷ hồn liền nói ngay. Cố Vô Kế lập tức nhớ tới chữ vật trong phòng kia bức họa. Phòng trưng nhạn tỷ chính là ở nơi đó trúng chiêu, liền không thể đủ cứu ra bên trong người sao. Chưa từng gặp qua có người có thể từ nơi đó mặt ra tới. Liền tính là chúng ta này đó quỷ hồn cũng không dám đi vào, quỷ hồn nơm nớp lo sợ nói. Hết chương.